Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389, truy tung bắt. Đêm khuya thời gian nhanh chóng trôi qua, mới vừa rồi còn phi thường náo nhiệt cán bộ cư xá. Thoáng cái lại trở nên yên lặng bắt đầu đứng dậy, phi thường yên tĩnh, chỉ có một chiếc đen nhánh tiểu hầu tử. Lẳng lặng yên nằm ở bồn hoa hơi nghiêng, vốn là vây quanh hắn một đống lớn người, đều không thấy bóng dáng. Mát lạnh gió đêm từng đợt thổi qua, lá cây rầm rầm rung động, thuốc mê dược hiệu dần dần đi qua quá khứ. Tiểu hầu tử một chút mà tỉnh táo lại, vốn là nằm tại đó chậm rãi hoạt động tứ chi. Vài phút về sau, rốt cục xoay người ngồi dậy, dốc sức liều mạng đung đưa đầu. Thật giống như phải say một cuộc về sau. Tốt không để cho Dịch Thanh tỉnh lại. Đầu có lẽ hay là hỗn loạn. Trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn làm không rõ tình huống. Lại là 2-3 phút đi qua quá khứ, tiểu hầu tử mới xem như cơ bản theo gây tê trung thanh tỉnh. Oạch, một tiếng trốn vào bên người. Trong bụi cỏ, động tác trở nên nhanh nhẹn bắt đầu đứng dậy. Không ngừng về phía bốn phía nhìn quanh, tựa hồ thập phần cảnh giác bộ dạng. Bất quá loại này cảnh giác, siêu tầm, cũng không có tiếp tục bao lâu. Hầu tử dù sao cũng là hầu tử, cho dù trải qua trường kỳ huấn luyện, chỉ số thông minh cũng có hắn cực hạn. Một lát sau, tiểu hầu tử mà bắt đầu ra bên ngoài chạy, nhìn ra được, thứ này xác thực so với bình thường hoang dại hầu tử muốn thông minh nhiều lắm. Tung tính toán lui lại, cũng rất có kết cấu. Thủy chung đều là lần lượt góc tường đi, hoặc là lần lượt bồn hoa lùm cây đi. Tận khả năng đem thân hình của mình che lấp bắt đầu đứng dậy. Cái này hơn nửa đêm, cho dù có người theo một bên qua, không đặc biệt lưu ý, cũng rất khó phát hiện tại lùm cây trong bóng ma. Có như vậy một cái quỷ dị mấy cái gì đó tồn tại. Đêm khuya cán bộ cư xá, im ắng, một người đều không có. Tiểu hầu tử tốc độ vốn là cũng không quá nhanh. Tại phát giác được cảnh khuyển tới gần về sau, lập tức ra tốc, vận dụng cảnh khuyển trực tiếp truy tung, là cốc suất vương vi bọn người sau khi thương nghị kết quả. Lúc trước có người cho rằng, có vô tuyến điện thu phát trang bị, cũng không cần phải chằm chằm đắc thật chặt. Miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Dù sao truy tung loại vật này, ai đều không có kinh nghiệm. Hết lần này tới lần khác cái này tiểu chút chít con người mang kịch độc. Nếu như bị hắn cong truy cập, cũng không phải là hay nói giỡn. Nói sau hắn nếu thượng phòng lên cây, cảnh khuyển cũng không có biện pháp truy tung. Nhưng cuối cùng nhất cốc suất có lẽ hay là quyết định dùng cảnh khuyển truy tung. Nguyên nhân rất đơn giản, vô tuyến điện thu phát trang bị chỉ có thể đại khái định vị. Vô pháp quá tinh chuẩn, mà hiện giai đoạn còn không có chuẩn xác vệ tinh địa đồ có thể dùng. Đơn thuần dựa vào vô tuyến điện thu phát trang bị, nhiều nhất chỉ có thể định vị một cái đại khái phạm vi. Ví dụ như định vị đang làm bộ cư xá, nhưng tại nơi này trong cư xá, đã có 11 tòa nhà lâu. Trên 100 hộ gia đình, trong thời gian ngắn, làm sao ngươi có thể xác định pháp sư tàng hình tại gian phòng nào hay hoặc là tại một chỗ địa hình? Phức tạp, tình huống càng phức tạp cư dân cư xá, có vô số lối ra đi thông phương hướng bất đồng, vội vàng trong lúc đó, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự triệu tập không đến cũng đủ cảnh lực đi ngăn chặn tất cả lối ra cùng thông đạo. Không phải kề bên này cư dân, có chút lối ra cùng thông đạo ngươi căn bản cũng không biết. Đây cũng là hơn nửa đêm, khắp nơi tối om, một cái sơ sẩy, mục tiêu tiếp theo trượt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dù sao cái này vô tuyến tín hiệu máy phát chỉ là đơn giản bọc tại tiểu hầu tử trên cổ. Cũng không phải chứa ở trong cơ thể của nó. Chủ nhân của nó rất nhẹ nhàng là có thể đem cái này bình thường cái vòng. Đeo ở lấy xuống. Hiện tại không thật lúc truy tung. Một khi đợi pháp sư đem bả cái vòng đeo ở lấy rơi, chuồn mất, còn muốn vận dụng cảnh khuyển truy tung, độ khó tựu rất lớn. Những này thói quen nuôi dưỡng tiểu động vật đương làm công cụ sát nhân. Quanh năm sinh hoạt tại núi lớn ở chỗ sâu trong gia hỏa. Có rất nhiều biện pháp đến che lấp chính mình mùi, lại để cho cảnh khuyển không công mà lui. Cho nên, cuối cùng nhất quyết định sử dụng cảnh khuyển thực lúc truy tung. Không sợ bị tiểu hầu tử phát giác, thứ này rốt cuộc chỉ là động vật. Tại hắn phát hiện mình bị truy tung về sau, chỉ biết tốc độ cao nhất hướng chủ nhân dựa, mà không hội chơi cái gì trường nhãn pháp, ve sầu thoát xác các loại. Mánh khóe, ai cũng không cho rằng thứ này còn có viễn trình thông chi chủ nhân gặp nguy hiểm, năng lực. Hắn cũng sẽ không dùng di động. Về phần tâm linh cảm ứng loại chuyện này, lại càng vô nghĩa. Truy tung hắn, bức bách hắn, khiến nó bỏ mạng chạy trốn, chủ nhân của nó cũng sẽ càng nhanh hiện thân. Về phần tiểu hầu tử phản kích, cũng hoàn toàn không đang suy nghĩ trong phạm vi. Thứ này hiện tại đã muốn thất kinh, nhất là đối mặt hai cái chiều cao vượt qua 1 mét. Khí lực rất lớn, động tác nhanh nhẹn cảnh khuyển. Tiểu hầu tử căn bản không dám cao hứng đối kháng ý niệm trong đầu. Sẽ không có hầu tử không sợ cảnh khuyển. Cái gì hầu tử đều đồng dạng. Cho nên cái này thực lúc truy tung rất nhanh tự biến thành cảnh nhanh chóng. Một đám tử cảnh sát hình sự thêm 2 đầu đại chó săn. Cùng một trích bằng cách qua huấn luyện, giết người hầu, ở giữa tốc độ đỏ sức. Che giấu truy tung cái gì? Đó là một chút cũng chưa nói tới. Cái này đương lúc, tự cho thấy cửa nam phân cục cảnh sát hình sự đám bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện đến. Hơn nửa đêm, một đống người dẫn 2 cái cẩu. Cảnh tối lửa tắt đèn truy tung. Giết người hầu, một đường chạy chậm đuổi theo ra đi rất xa, sửng sốt không có người hô to gọi nhỏ, bảo trì độ cao ăn ý, cũng không còn người tụt lại phía sau. Vương Vi thừa nhận, thủ hạ của hắn tạm thời còn không có như vậy tố chất, cũng không có như vậy ăn ý. Tây thành phân cục hình trinh đại đội, thậm chí biên thành thành phố hình trinh chi đội, cũng còn không đạt được như vậy tiêu chuẩn. Cái này hẳn không phải là Vân Đô thành phố công an hệ thống phổ biến trình độ. Hẳn là cửa nam phân cục độc hữu, chính là cốc suất công lao. Cốc suất rốt cuộc không phải mua danh chuộc tiếng hạng người. Quả thật là có bản lĩnh thật sự. Đáng quý chính là, ngay vệ bác giáo sư cùng Lý Tác Dũng phó trung đoàn trưởng cũng không có tụt lại phía sau. Cứ việc có chút thở hồng hộc, vẫn có thể cùng mà vượt. Bỏ qua một bên 2 vị này thân phận địa vị không nói chuyện, đều là 40 vài người, tuế nguyệt không buông tha người. Tung tính toán Vương Vi như vậy người luyện võ, làm 20 năm cảnh sát hình sự về sau, thể năng cũng giảm xuống đặc biệt lợi hại. Tại cái khác thời không, hắn 42 tuổi thời điểm, cùng vệ bác giáo sư cùng Lý Tác Dũng phó trung đoàn trưởng biểu hiện cũng không sai biệt nhiều. Đương nhiên, giết người hầu, liên tục 2 lần bị thương này phía trước. Thuốc mê ảnh hưởng cũng còn không có hoàn toàn tiêu trừ. Cứ việc đã muốn đem hết toàn lực tại chạy trốn. Tốc độ như trước chưa tính là quá nhanh. Hơn nữa hình thể quá nhỏ. Một mực trên mặt đất chạy, cũng là chế ước hắn chạy trốn tốc độ nguyên nhân. Khó khăn lắm chạy ra 2-3 dặm. Tình huống bỗng nhiên phải biến đổi. Phòng trên, đuổi theo trong đội ngũ, vang lên trầm thấp tiếng kinh hô, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, nguyên gốc thẳng lần lượt góc tường chạy tiểu hầu tử, bỗng nhiên chui lên một tòa nhà dân, nhìn về phía trên, động tác có lẽ hay là rất lưu loát, bò trên lầu cây, vốn là hầu tử bản năng, tại đây đã đi tới cửa nam khu lão thành khu. Thì ra là tục xưng cửa nam lão phố, địa hình thoáng cái trở nên hết sức phức tạp, dân cư cũng phần lớn là thấp bé kiểu cũ công trình xây dựng. Cơ bản chưa nói tới cái gì quy hoạch, các loại cái hẻm nhỏ rậm rạp trong đó, có kinh nghiệm cảnh sát hình sự cũng biết, tại loại hoàn cảnh này trung thực hành bắt là nhất đau đầu người khác. Nhất là phạm tội hiềm nghi người quen thuộc địa hình, mà cảnh sát hình sự đối địa hình chưa quen thuộc thời điểm, lại càng dễ bị phạm tội hiềm nghi người đào thoát. Pháp sư nếu như đem bả tàng hình chỗ tuyển ở chỗ này, đảo là phi thường sáng suốt. Ta trái ngươi phải, chạy ở trước nhất bên cạnh Vương Vi đối với Thủy Chung cùng mình sóng vai. Khốc suất kêu lên, thân thể nhoáng một cái, liền hướng bên trái ngõ nhỏ đuổi đi vào. Hầu tử có thể thượng phòng, bọn hắn lên không được. Nhưng cái này dân cư hai bên trái phải đều có một đầu cái hẻm nhỏ. Trong lúc này, không kịp do dự chút nào, chỉ có thể lập tức chia nhau hành động, miễn cho bị phạm tội hiềm nghi người chạy. Cốc suất thoảng qua dừng lại một chút bước chân, hướng về sau lưng một đám cảnh sát hình sự ngay điệu bộ. Cảnh sát hình sự đám bọn họ liền là một phân thành hai. Một nhóm người cùng sau lưng Vương Vi, phía bên trái bên cạnh trong ngõ nhỏ đuổi theo. Trong đó kể cả một đầu cảnh khuyền, một bộ khác phận người tác chính là cùng sau lưng cốc suất. Hướng bên phải ngõ nhỏ truy vào đi, dùng thủ thế cùng tứ chi ngôn ngữ thay thế kêu gọi đầu hàng. Tại đại đa số bắt trong khi hành động còn xa xa không có mở rộng. Lẫn nhau ở giữa hiện trường liên lạc, nếu như không có bộ đàm, cơ bản cũng là dùng hô, loại này rất thô giáp phối hợp. Thường thường dễ dàng ra cạm bẫy. Cứ việc đã có không ít cảnh sát hình sự đều ý thức được vấn đề này, lại chậm chạp không có tìm được phù hợp phương thức giải quyết. Ngôn ngữ của người câm điếc cùng tứ chi ngôn ngữ cũng là một môn tương đương thâm ảo học vấn, cũng không phải ai cũng có thể làm minh bạch. Đắc tiến hành hệ thống huấn luyện, không thể nghi ngờ, tại cốc suất lãnh đạo hạ, cửa Nam phân cục hình trinh đại đội hoàn thành cái này hệ thống huấn luyện. Tại đây dạng lờ mờ đèn đường cùng dưới ánh trăng, lúc nửa đêm, dựa vào mấy cái đơn giản thủ thế, có thể rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ bố trí. Không thể không nói, đây là một loại thật lớn tiến bộ. Cốc suất là rất không tệ lãnh đạo. Chỉ có điều lúc này, Vương Vi tạm thời không có thời gian đến tán thưởng lớp trưởng đồng chí năng lực. Hắn xuất lĩnh lấy vài người, đuổi theo ra 20-30m tự dừng lại rồi. Bởi vì, bọn hắn dẫn cái kia đầu cảnh khuyển không chịu chạy về phía trước rồi, mà là đứng ở một cái cửa gỗ trước đồ chó sủa bắt đầu đứng dậy. Đây là một tòa nhà cổ xưa thanh gạch dân cư, tường vây rất cao, đơn giản nhìn ra thoáng một tí, ít nhất cũng vượt qua 2m5. Không biết tường vây thượng có phải là cắm miếng thủy tinh tấm. Tùy hiện trên lên leo lên, tuyệt đối không phải cái biện pháp tốt. Bất quá thanh gạch tường vây hơi nghiêng, mở một cái cửa gỗ, cũng rất cổ xưa. Nhìn ra được, cái kia cửa gỗ vốn là nước sơn lấy sơn hồng. Thời gian quá xa xưa, sơn hồng đã sớm loang lổ bong ra từng màng rồi. Gồ ghề. Mộc chất hoa văn thượng rất nhiều trùng đục hẹp hòi. Cửa phòng không có khóa lại, từ bên trong then cài ở, có thể thấy được trong viện tử này ở người. Cảnh khuyển chính là hướng phía cái này phiến cửa gỗ đồ chó sủa, hơn nữa duỗi ra móng vuốt đi bắt cong cái kia phiến cửa gỗ. Tuổi trẻ cảnh khuyển huấn đạo viên mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương, nắm chặt cảnh khuyển bộ dây thừng, sợ cảnh khuyển về phía trước tấn công. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, giết người hầu khẳng định ở bên trong rồi. Nhưng đây là tập thể hành động, phải hết thảy hành động nghe chỉ huy, không phải hắn có thể tự tiện quyết định. Vương Vi quay đầu mọi nơi vung mạnh, nắm chặt này cái cầm máy nhận tín hiệu cảnh sát hình sự. Ở bên trong, tín hiệu rất ổn định, đã muốn bất động bất động. Tên kia cảnh sát hình sự con mắt gắt gao nhìn thẳng máy thu tín hiệu, cũng không ngẩng đầu lên nói ra, xem ra là ở đâu bên cạnh. Đây là vệ bác giáo sư thanh âm, hắn cũng còn là theo chân Vương Vi cái này một tổ. Lý Tác Dũng phó trung đoàn trưởng đi theo cốc suất cái kia một tổ. tán ở chung quanh tuần tra cảnh sát hình sự cùng đồn công an các đồng chí. Nhận được tin tức Hậu Chính hướng bên này chạy tới, vệ bác giáo sư có chút thở hổn hển, cố gắng dẹp loạn lấy chính mình thở dốc, ánh mắt lại rạng rỡ sáng chói. Rốt cuộc bắt được rồi. Lúc này xem tên kia còn hướng cái đó chạy. Người quyết định, vệ bác giáo sư có lẽ hay là tuân thủ nghiêm ngặt lấy quy củ. Như trước đem một đường quyền chỉ huy giao cho Vương Vi. Chính mình tuyệt không càng thô làm thay, lung tung nhúng tay chỉ huy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.